Đệ nhất kiếm thần, chương 948, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một bóng người màu đen lặng lẽ lùi về bên dưới, Diệp Huyên dẫn Đế Khuyển đi tới trước quỷ môn, Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Xoẹt, một kiếm chém xuống, tia lửa bắn tung tóe, nhưng quỷ môn lại không hề bị ảnh hưởng. Diệp Huyên cau mày, hắn nhìn về phía Đế Khuyển, Đế Khuyển vung móng vuốt về phía trước. Quỷ môn chấn động kịch liệt nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đế Khuyển cao mày, cánh cửa này không đơn giản. Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm tiên linh trong tay biến thành kiếm khí âm linh, một giây sau, hắn đâm kiếm ra. Quỷ môn lại rung lên một lần nữa, Diệp Huyên cũng lùi xa mấy trượng. Diệp Huyên cao mày, trong lòng hơi khiếp sợ, hắn không ngờ ngay cả kiếm khí âm linh cũng không ảnh hưởng đến nói. Phải biết rằng kiếm khí âm linh này chính là tiên khí đó. Đế Khuyển nói, cánh cửa này hơi đặc biệt, e rằng chỉ có kiếm chấn hồn của ngươi mới có thể phá được. Tiểu hồn nói, thứ này cực kỳ không tầm thường, dù tiểu chủ có thể phát huy toàn bộ thực lực của ta cũng chưa chắc có thể phá được nó. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, vậy ngươi có cách nào để chúng ta đi vào không? Tiểu hồn im lặng một lát rồi nói, nếu tiểu chủ muốn đi vào chỉ có hai cách, một là bảo bọn họ cho người đi vào, hai là sử dụng thanh kiếm trên đỉnh tháp, kiếm kia có thể phá cánh cửa này. Diệp Huyên lắc đầu, hai cách này đều không thể thực hiện được. Cách chương.